Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1911, lần thứ hai xuất phát. Chủ nhân, Tiểu Kim hiện tại cho ngươi bày ra kiếm quyết làm sao? Cát Đông Húc tâm tình chính phức tạp thời khắc, Kim Long Hồn đã không thể chờ đợi được nữa muốn hướng chủ nhân bày ra bản lãnh. Tốt. Ta mấy ngày nay vừa vặn cũng suy nghĩ ra một loại tên là cửu cung thập thi chiến trận. Vừa vặn dùng để thử một lần ngươi kiếm quyết huy lực. Cát Đông Húc bỗng cảm thấy phấn chấn. Đem cá sấu lớn kim giáp cương cùng nó quản hạt chín đầu kim giáp cương gọi đi qua. Cá sấu lớn kim giáp cương gặp lần này chủ nhân rốt cục lấy chính mình tới thử tay. Không khỏi vui vẻ đến rung đùi đắc ý. Một đôi vốn là tĩnh mịch một mảnh mắt to nhìn chằm chằm trôi nổi ở không trung. Chính quay quanh trên kim long ấn kim long hồn lộ ra một luồng nhao nhao muốn thử chiến ý đến. Kim long hồn cũng tới lúc gấp rút một trận chiến. Gặp cá sâu lớn kim giáp cương chiến ý ngang nhiên. Liền đem kim long ấn biến đổi. Hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng óng. Ánh kiếm phừng phực. Kim ánh sáng ác liệt. Cá sấu lớn kim giáp cương thấy thế cũng vội vàng cùng cái kia chín đầu kim giáp cương xếp đặt chiến. Trận, nổi giận gầm lên một tiếng, liền có cuồn cuộn như hắc vân thi khí dâng trào hướng về nó. Hóa thành từng đạo giải lụa màu đen quanh quẩn cá sấu lớn kim giáp cương. Cá sấu lớn kim giáp cương lập tức hồn thể ánh vàng đại thịnh. Thân thể vậy đột nhiên lớn hơn bành trướng lên. Móng to vừa múa may, cái kia từng đạo giải lụa màu đen liền hóa thành một đầu số dài trăm mét cá sấu lớn thi ma dương. Nanh múa vuốt xông về cái kia phi kiếm màu vàng óng. Phi kiếm xuyên qua không đi, như kim long bay lên không, uốn ngâm nhưng có khí thế múa tung, mang theo từng đạo lạnh lẽo bén nhọn màu vàng kiếm quang. Cùng cá sấu lớn thi ma chiến đấu ở cùng nhau. Phi kiếm kia thay đổi thất thường, kiếm quang chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, lúc nặng lúc nhẹ, để người không thể phỏng đoán, nếu không là cá sấu lớn thi ma thân thể khổng lồ. Mỗi một lần vung trảo, mỗi một lần quét ngang hư không, chính là bao trùm mấy dặm phạm vi, để kim kiếm có lúc không chỗ né tránh, bằng không lấy kim kiếm huyền diệu biến hóa. Khó lường quỹ tích, coi như cá sấu lớn thi ma chỉ có một thân sức mạnh to lớn cũng là không chỗ phát lực. Bất quá coi như cá sấu lớn thi ma thân thể khổng lồ. Mỗi nhất kích phạm vi bao trùm rất lớn, nhưng kim kiếm thay đổi thất thường. Thời gian không bao lâu cá sấu lớn thi ma vẫn là bị gọt rất nhiều kiếm. Tuy rằng cá sấu lớn thi ma chính là thi khí ngưng luyện mà thành. Khả tụ khả tán, nhưng mỗi một kiếm gọt mở thân thể, thi khí liền sẽ bị hao tổn một ít. Không quá thời gian bao lâu, cá sấu lớn thi ma thân thể liền trở nên hư ảo không ít. Lộ ra không chống đỡ nổi dấu hiệu, Cát Đông Húc thấy thế không khỏi một trận kinh hỉ. Lập tức lại đem mặt khác một nhánh cửu cung thập thi chiến trận trận binh cho đòi đến. Ngưng tụ ra một đầu giao long thi ma. Hai đầu thi ma cùng kim long ấn biến thành kim kiếm dây dưa cùng nhau. Kim kiếm rất nhanh rơi xuống hạ phong. Cát Đông Húc thấy thế trong lòng hơi động. Vận chuyển chân nguyên pháp lực cùng kim long ấn hợp lại cùng nhau. Kim long ấn tuy rằng cũng có thể bị kim long hồn điều động. Nhưng mất pháp bảo chủ nhân điều động. Uy lực nhưng phải yếu bớt không ít. Bây giờ Cát Đông Húc một tham dự vào. Kim Long Hồn được chủ nhân giúp đỡ, lập tức thực lực tăng mạnh, đem kim kiếm điều động được càng phát thay đổi khó lường. Ánh kiếm sắc bén, kiếm quang đạo đạo, kim kiếm uy lực này dâng lên, hai đầu thi ma liền cũng không còn cách nào đè lên nó. Nhưng kim kiếm muốn chiến thắng hai đầu thi ma nhưng cũng rất khó. Cát Đông Húc gặp người này cũng không thể làm gì được người kia. Cũng không có lập tức thu tay lại, mà là Nguyễn chính mình điều động Kim Long Ấn cùng hai đầu thi ma chém giết thời khắc. Nhân cơ hội tìm hiểu Kim Long Hồn mới suy diễn ra kiếm quyết. Cát Đông Húc cùng Kim Long Hồn tâm thần liên kết, một trận dưới chém giết đến, hắn liền đã hoàn toàn tìm hiểu lĩnh hội này kiếm mới quyết. Theo Cát Đông Húc tìm hiểu lĩnh hội này kiếm mới quyết, kim kiếm biến hóa càng phát huyền diệu khó lường. Hai đầu thi ma liền dần dần rơi xuống hạ phong. Bất quá hai đầu thi ma là hợp 20 đầu kim giáp cương thi khí ngưng tụ mà thành. Thi khí bàng bạc ngưng luyện, cuồn cuộn không ngừng, thi ma thân thể khả tụ khả tán. Cát Đông Húc hợp Kim Long Hồn điều động kim kiếm nghĩ muốn tiêu diệt nó nhưng cũng rất khó. Cát Đông Húc lại mài giũa một phen kiếm quyết, liền biến hóa kim kiếm là Kim Long Ấn. Kim Long Ấn một dấu tiếp tục đánh. Giao Long thi ma một hồi liền bị đánh bay, thân thể đều bị đánh tan gần một nửa. Ha ha, vẫn là như vậy làm đến thoải mái. Cát Đông Húc thấy thế một mình cười ha ha nói. Bất quá lời nói mặc dù nói như vậy, Cát Đông Húc nhưng cũng rõ ràng trong lòng. Một chiêu này đối phó thân thể khổng lồ, sức mạnh hùng hồn thi ma hữu hiệu nhất, nhưng đổi thành tinh thiên kỳ. Chính mình nếu như triển khai loại này chậm pháp thuật, e sợ Kim Long Ấn còn không có đụng tới đối phương thân thể, mình đã bị đối phương một kiếm xuyên tim. Cười ha ha qua đi, Cát Đông Húc thu rồi Kim Long Ấn cùng Kim Giáp Cương, lại một mình ngồi xếp bằng điều tức nửa ngày, đem trạng thái điều chỉnh tốt nhất, Phương mới mở hai mắt ra. Thời gian này cái kia kết hắc kén 100.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ đã phá kén mà ra. Mỗi một con đều tản ra hung hãn khí tức, so với ở thiếu cung chủ trong tay thời gian không biết muốn hung hãn mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cũng không tệ lắm, không uổng công ta hao phí một đầu thành niên thị huyết ma diêu thân thể. Cát Đông Húc mắt ánh, sáng đảo qua nuôi thả ở bên ngoài phệ kim hóa huyết long nghĩ. Thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem treo ở bên hông nhỏ túi gấm nhẹ nhàng một chụp. Những phệ kim hóa huyết long nghĩ kia liền dồn dập bay lên, hóa thành một đạo giải lụa màu đen xuyên vào nhỏ túi gấm. Cũng là thời điểm lần thứ hai xuất phát, Cát Đông Húc thu rồi phệ kim hóa huyết long nghĩ phía sau, lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó biến hóa gương mặt hình thể, đằng khởi một đám mây sương mù, bay rời hòn đảo, luyện thể già, tuy rằng có thể chân thực biến hóa gương mặt hình thể, nhưng nếu là thời gian dài nằm ở biến hóa bên trong, cũng có chút khó có thể đã hình thành thì không thay đổi địa biến về nguyên bản gương mặt cùng hình thể. Vì lẽ đó Cát Đông Húc ngủ đông ở trên hòn đảo thời gian cũng đã khôi phục nguyên hình. Bây giờ lần thứ hai xuất phát, hắn liền lại biến hóa gương mặt hình thể. Chỉ là lần này nhưng trước mặt một lần lại có chút biến hóa, miễn cho bị người khác nhận ra đến. Không chỉ có như vậy, xuất phát từ cẩn thận, lần này Cát Đông Húc cũng không lại điều động đại bằng điều kim giáp cương. Thậm chí liền cái khác kim giáp cương cũng không có ý định triệu hoán đi ra thay chân. Nhảy ở giữa không trung, Cát Đông Húc căn cứ ký ức đại thể phân biệt phương hướng một chút. Sau đó hướng ký ức bên trong cách nơi này hơi gần mấy hòn đảo cưỡi mây đạp gió đi. Một lần trước Cát Đông Húc chạy trối chết. Đầu tiên là đại bằng điều không phân phương hướng, điên cuồng bay mấy canh giờ. Sau đó tuy rằng đã thoát cách hiểm cảnh, nhưng Cát Đông Húc vì lý do an toàn, lại điều khiển đại bằng điều bay một ngày một đêm, mới tìm một tòa không người tiểu đảo ngủ đông. Đại bằng điều tốc độ cực nhanh, coi như tinh thiên kỳ loại này kim đan hậu kỳ lão tổ bị Cát Đông Húc cửu cung tuyệt sát kiếm trận cản trở một ngăn trở, cũng chỉ có thể ôm nỗi hận nhìn hắn trốn cách. Vì lẽ đó bây giờ Cát Đông Húc cách Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa cùng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Đá rất xa, gần nhất mấy hòn đảo đều không có lợi hại tu chân nhân sĩ. Lợi hại nhất cũng bất quá liền Long Hổ Cảnh 6, Bảy trọng, trên căn bản cũng ở ngay gần khu vực hoạt động. Cát Đông Húc đi thăm mấy hòn đảo đều không có thể hỏi đến con đường. Không thể làm gì khác hơn là bay đi càng xa một chút hải vực. Tìm một tòa mặt trên có Kim Đan lão tổ tọa trấn Đại Đảo Đảo. Bái phóng vị kia che chở xa gần hơn 50 hòn đảo Kim Đan lão tổ. Mới vừa hỏi đến rồi bay đi Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa con đường. Đã hỏi tới con đường, Cát Đông Húc vẫn không có điều động Kim Giáp Cương, mà là thi triển hắn am hiểu nhất cưỡi mây đạp gió phương pháp. Hướng về Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa phương hướng bay đi, chỉ cần đến Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, tự nhiên cũng liền có thể biết được hiểu quát Thương Sơn Đại Động Thiên Phương vì một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.